Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 70, người đưa ta cái gì thế? Gocchuyenaudio.com, nói một cách công bằng thì trong thời gian này có rất nhiều môn phái ngầm điều tra chuyện Ngâm Lạc Tuyết mất tích. Mọi người mồm năm miệng 10, người một câu ta một câu, nơi này cũng dần dần náo nhiệt lên, bầu không khí xấu hổ lúc nãy bị xua tan một ít. Thẩm Thiên Lăng vốn không hiểu biết nhiều về giang hồ, cho dù nghe cũng không hiểu, thế nên dứt khoát đặt mình ra ngoài, trong suốt quá trình chỉ chuyên tâm duy trì khí chất ảnh đế để PK với hồ ly tinh cực kỳ chuyên nghiệp. Xin hỏi Thẩm công tử có ý kiến gì không? Đại hội diễn ra được phân nửa thì Giang Giao Long chân thành quay đầu lại hỏi. Thẩm Thiên Lăng dù sao cũng là người của Nhật Nguyệt Sơn Trang, nếu hắn đã ở đây, coi như xuất phát từ lễ nghĩa cũng phải hỏi một câu. Nhưng Thẩm Tiểu Thụ hoàn toàn không có phản ứng, vì hắn cơ bản không nghe thấy, còn đang tưởng tượng mình là một đóa hoa trắng nở giữa trời tuyết. Cao quý mà lãnh diễm, mọi người đều nhìn sang bên này. Lăng Nhi, Tần Thiếu Vũ vuốt tóc hắn, giọng rất dịu dàng. Hừ, Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn. Giang trại chủ đang hỏi ngươi thấy chuyện này thế nào? Tần Thiếu Vũ nói, Thẩm Thiên Lăng, WTF ta thì có ý kiến gì? Cái nhìn duy nhất của ta chính là Ngâm Vô Xương là hồ ly tinh, nhưng lại không thể nói ra. Vì vậy Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài khôn khéo nói. Ta đương nhiên nghĩ giống ngươi, chồng hát vợ đẹp nhất định phải like một cái. Mọi người nơi đây lập tức thầm chậc lưỡi một phen, quả nhiên y như lời đồn, không lúc nào là không ân ái. Quả thật lóa mắt, ta nghe nói Tần công chủ đang phái người điều tra cánh đồng hoa ở ngoại ô. Có người đột nhiên hỏi, không sai, Tần Thiếu Vũ gật đầu. Lúc trước Hồng lão bang chủ của Thái Hồ bang chúng lao sơn bạch xà thảo, người hạ độc nhất định phải hái một lượng lớn thanh hoa, cho nên ta mới phái người điều tra. Vậy có kết quả gì không? Người nọ tiếp tục hỏi. Không có, Tần Thiếu Vũ thản nhiên lắc đầu. Người của Truy Ảnh cung hầu như tìm khắp ngoại ô nhưng cánh đồng thanh hoa vẫn không có dấu vết hư hại. Ta cũng rối như tơ vò. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt thở dài. Nhiều môn phái tụ tập như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì. Võ lâm chính đạo quả thật mất mặt đến cực điểm. Mọi người đừng nản lòng. Giang Giao Long điều tiết không khí một chút. Hay là nghỉ tạm một lát ăn một ít bánh kẹo trái cây rồi nói tiếp. Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành. Vì họp hành là chuyện rất cực nhọc, nhất là khi không có manh mối, quả thật đau đầu. Người hầu nhanh chóng mang hoa quả và trà bánh lên. Tần Thiếu Vũ tiện tay lấy một quả vải, sau khi lột ra thì đưa tới miệng Thẩm Thiên Lăng. Ăn thử xem, không ngọt thì phun ra. Tiêu Triển đứng dậy ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Ngâm Vô Xương lạnh lùng uống trà, không nói lời nào. Thịt vải ngọt mát, trong lòng Thẩm Thiên Lăng hơi sảng khoái. Trên thực tế hắn là người duy nhất sảng khoái ở nơi đây. Nhổ ra, Tần Thiếu Vũ đưa tay tới miệng hắn. Ý, Thẩm Thiên Lăng buồn bực, ngọt mà, không phải nói không ngọt mới nhổ sao? Tần Thiếu Vũ bật cười, nhổ hạt ra coi chừng sặc. Thẩm Thiên Lăng, sao lại đem ta nói thành ngu xuẩn như vậy? Những người xung quanh thầm cảm thán hàng vạn lần, ăn vải cũng sợ sặc sùng tới mức ra hoa luôn rồi. Ta ra ngoài một chút, ngồi một hồi, Thẩm Thiên Lăng hơi mắc tè, bởi vì lúc nãy uống rất nhiều trà. Cùng đi, Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn đứng lên, bề ngoài, gocchuyenaudio.com, Thẩm Thiên Lăng rất ngoan, nhưng trong lòng thì ngổn ngang, cùng hắn ra ngoài. Cảm giác tay trong tay cùng nhau đi tè thật giống như quay lại những ngày mẫu giáo. Ngươi sau này có còn muốn làm đại hiệp trên giang hồ nữa không? Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất, không khí nhất thời càng thêm náo nhiệt bởi vì tất cả mọi người đều sốt ruột muốn tán dóc. Ám vệ Truy Ảnh cung khinh thường nói, thế này đã là cái gì, công chủ nhà ta mỗi ngày đều sai người hứng sương sớm trên cánh hoa cho phu nhân tắm rửa. Hoa, mọi người thành công bị dọa sợ. Giường chiếu của Truy Ảnh cung đều dệt từ lông công, nếu không phu nhân sẽ ngủ không được. Vì vậy mọi người đều hít một hơi lãnh khí, vì cực kỳ đắt tiền. Trong phòng ngủ chuẩn bị cho phu nhân ở Truy Ảnh cung, trên mặt đất đều rải chân châu. Lúc trước công chủ đưa xính lễ tới Thẩm gia thì có đến 7 nhánh huyết ngọc san hô. Phu nhân rất kén ăn, công chủ phải mời đến 8 vị đầu bếp trong hoàng cung cho hắn. Giọng ám vệ rất lạnh nhạt, khuôn mặt đầy khinh thường, chém gió đến tận đâu đâu, thành công truyền đạt cho mọi người rằng Thẩm công tử rất khó nuôi, chỉ có công chủ nhà ta mới nuôi được thôi. Các người ai mơ ước hắn thì mau hết hy vọng đi. Đương nhiên trong lòng công chủ chỉ có Thẩm công tử cho nên mới dày công nuôi hắn như vậy. Vì thế bất luận kẻ thứ ba nào cũng không thể chen lọt. Nếu Tần công chủ biết nhất định sẽ rất thỏa mãn, vẻ mặt Ngâm Vô Xương lạnh lùng, phất tay áo ra cửa. Ám vệ đồng loạt bĩu môi. Hung hăng, chẳng đáng yêu chút nào, quả thật kém xa phu nhân, hơn nữa phu nhân nhà ta còn có cái đuôi xù xù cơ bản không cùng level với ngươi biết không, đặc biệt môi. thế nên ngươi yêu người khác đi, nhà xí sao lại xa như vậy? Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa phàn nàn, không nhịn nổi hả? Tần Thiếu Vũ hỏi, vậy chúng ta tìm một gốc cây đi, hay là thôi đi? Thẩm Thiên Lăng nghiêm mặt, chúng ta không thể tè bậy, phải văn minh. Tần công chủ bình tĩnh nhắc nhở, Bình Hoa, câm miệng. Thẩm Thiên Lăng giận dữ, có gì hay đâu, hết lần này đến lần khác đều lôi ra nói, thật đáng ghét. Tần Thiếu Vũ cười hài lòng, nếu không phải ngại bị người khác nhìn thấy thì hắn quả thật muốn ôm Thẩm Thiên Lăng thân thiết một phen. Mau dẫn ta đi nhà xí, Thẩm Tiểu Thụ đánh hắn, không nhịn nổi nữa rồi. Ở ngay phía trước, Tần Thiếu Vũ kéo hắn đi nhanh hơn, thấy chưa, thấy rồi, Thẩm Thiên Lăng chạy tới. Tần Thiếu Vũ níu hắn lại, ta vào trước, Thẩm Thiên Lăng căm giận, lúc này mà còn giành với ta sao, nghĩ cái gì thế? Tần Thiếu Vũ giờ khóc giờ cười kéo lấy hắn, mở cửa ra. Sợ có mai phục, ai lại tính trước như vậy? Thẩm Thiên Lăng cười đai lưng, ngươi xoay qua chỗ khác đi. Tần Thiếu Vũ thức thời xoay người, Thẩm Tiểu Thụ vui vẻ giải quyết một phen, quả thật thoải mái. Sau khi giải quyết xong, Thẩm Thiên Lăng thỏa mãn kéo quần, vừa định kéo Tần Thiếu Vũ rời đi thì lại liếc thấy một tia khác thường. Hắn xoay người nhìn kỹ thì nhất thời kêu lên thành tiếng. Sao vậy? Tần Thiếu Vũ hốt hoảng, xoay người ôm hắn che chở trong lòng. Ở dưới có người, sắc mặt Thẩm Thiên Lăng trắng bệch chỉ xuống dưới hố. Nhà xí này rất sạch sẽ, phía dưới là một phiến đất khô ráo, hồi nãy sốt ruột đi tè nên không nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trong góc có một người đang nằm, không nhúc nhích chẳng biết là sống hay chết. Tần Thiếu Vũ co mày, hình như là người của Hắc Phong trại. Góc truyện audio.com, Thẩm Thiên Lăng chưa hoàn hồn, vẫn nắm chặt ống tay áo hắn. Sau một lát mọi người trên giang hồ cũng nghe tin mà tới. Trại chủ Hắc Phong trại Hà Phong lại càng hoảng hốt, vội phái người đưa hắn lên, đặt ở mảnh đất trống thông thoáng mà cứu chữa. Là đồ đệ Hà Yến của Hà Phong, Hoa Đường nhỏ giọng nói bên tai Tần Thiếu Vũ, sắc mặt xám trắng, đã không còn cứu kịp rồi. Đến tột cùng là ai ra tay ác độc như vậy? Hà Phong giận dữ hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hồi nãy tất cả mọi người đều bàn chuyện trong viện, Hà Yến cũng có nói hai ba câu, sao phút chốc lại chết bất đắc kỳ tử trong nhà xí. Hồi nãy nhị sư huynh nói bị mót nên đã sớm ra ngoài. Tiểu đồ đệ của Hắc Phong trại cũng đầy đau khổ, qua một lúc lâu ta còn tưởng hắn ăn bậy bị đau bụng, ai ngờ lại bị hại. Hồi nãy có ai ở đây? Sắc mặt Giang Giao Long cực kỳ khó coi. Khách khứa liên tiếp xảy ra chuyện ở Thiên Ổ Thủy trại, rõ ràng có người không nể mặt chủ nhân. Bẩm trại chủ, là lão. Một ông lão quét rác run rẩy nói, hồi nãy chỉ thấy vị này chạy thẳng vào nhà xí, sau đó ta đi chỗ khác quét rác, không nghe thấy tiếng người đánh nhau. Chẳng lẽ sư huynh của ta tự chết bất đắc kỳ tử? Có người của Hắc Phong trại bất mãn mà gào lên, ông lão này bộ dạng rất lơ mơ, cần phải nói rõ ràng lần nữa. Vì sao hắn không thể chết bất đắc kỳ tử? Thẩm Thiên Lăng không thể để ông lão bị ăn hiếp, người nọ sừng sốt, rõ ràng không ngờ Thẩm Thiên Lăng sẽ nói chuyện với mình, một lúc lâu mới nói. Nhưng nhị sư huynh từ trước tới nay rất khỏe mạnh, thì sao? Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng nhìn hắn, có người qua đời, đương nhiên mọi người đều đau lòng, nhưng chẳng liên quan gì đến vị lão bá này cả, ngươi cần gì nặng lời với ông ấy như vậy? Đối phương ngượng ngùng im lặng, vẻ mặt Hà Phong lạnh như xương. Tiểu đồ đệ nhất thời kích động, xin Thẩm công tử đừng để ý. Nhưng chuyện hôm nay, Hà mỗ tuyệt đối không bỏ qua. Hà trại chủ bớt nóng. Sự việc xảy ra ở địa bàn của mình, Giang Giao Long chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Hai huynh đệ ta cũng sẽ cố hết sức hỗ trợ tìm ra thủ phạm. Tần Thiếu Vũ nháy mắt với Hoa Đường. Hoa Đường ngầm hiểu, nói với Hà Phong, chẳng biết có thể để ta kiểm tra một chút không? Không cần, Hà Phong lạnh lùng nói. Chuyện trong băng ta sẽ tự giải quyết, không phiền Truy Ảnh Cung nhúng tay. Vậy thì chỉ có thể xin Hà trại chủ nén bi thương. Tần Thiếu Vũ cũng không cưỡng cầu. Nếu có gì cần tại hạ giúp xin đừng ngại, đa tạ, sắc mặt Hà Phong tối tăm chỉ huy người đặt Hà Yến lên cáng cứu thương. Giữa chừng xảy ra chuyện này, đại hội cũng không thể tiến hành tiếp. Mọi người đồng loạt cáo từ, Thẩm Thiên Lăng cũng định quay về với Tần Thiếu Vũ, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Triển nhìn về hướng này. Có việc gì sao? Thấy Tần Thiếu Vũ không nói gì, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài tự lực cánh sinh. Vật ta đưa có hữu dụng không? Tiêu Triển hỏi. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng mờ mịt, vật gì? Nếu hữu dụng thì nói với ta mang đến nhiều hơn cho ngươi. Tiêu Triển vẻ mặt vô cảm, nói xong thì xoay người dẫn thuộc hạ rời khỏi, một thân áo đen cực kỳ tiêu sái. Để lại một mình Thẩm Tiểu Thụ ánh mắt mờ sương, ê rốt cuộc ngươi đưa đồ cho ta lúc nào? Chuyện này không thể nói bậy nói bạ nha, hắn đưa gì cho ngươi? Tần Thiếu Vũ nheo mắt lại, Thẩm Thiên Lăng nhất thời cảm thấy oan uổng, quả thật chẳng có gì, hắn... gocchuyenaudio.com, nhất định đang nói bậy. Ám vệ đồng loạt hóng hớt, mẹ ơi, tình tiết cãi nhau ngọt ngào này quả thật tuyệt vời. Quay về rồi nói, Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn trở về. Thẩm Thiên Lăng, dù trở về cũng không có gì để nói a, vì hắn quả thật chẳng đưa ta bất cứ thứ gì cả. Sao lại không tin cơ chứ? Thật phiền kinh khủng, cách chương.